Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 326, lại một cái toàn năng tuyển thủ. Hô rất tốt, cảm nhận được Akusu cái kia một phần xem thường. Edgar không những không giận mà còn cười. Xem ra, hai chúng ta đều là cực kỳ tương tự cái kia một loại người. Oanh, ngữ tất, tennis lần thứ hai từ trong tay của hắn cấp xạ mà ra. CCC tennis đặt ở tiếp phát khu vực góc, mang theo một trận ma sát tiếng. Sau đó cao cao hướng về Akusu trở tay đạn bay ra ngoài. Đây là kiểu tiêu chuẩn kiểu Mỹ bóng xoáy lên. Akusu con mắt nói chuyện xúc, mới vừa mới đối diện động tác này cùng tennis rơi xuống đất sau khi biểu hiện. Cùng hắn ở thu video bên trong nhìn thấy hầu như là giống như đúc. Tuy nhiên, Akusu sắc mặt khẽ biến thành hơi nặng. Bước chân đột nhiên hướng về bên trái bước ra vài bước. Ngươi ở đùa gì thế? Bạch, trong tay vợt bóng vừa nhấc. Nước Mỹ đội nguyên bản đánh đơn ba con mắt co rụt lại. Hắn vùng đập tốc độ càng nhanh hơn. Tennis như là bị chậm lại động tác bình thường. Để Akusu trong tay vợt bóng mạnh mẽ đụng vào. Oanh, một luồng xám trắng kiêu ngạo. Bỗng nhiên từ Akusu trên người tái hiện ra. Tennis mang ra một bó xám trắng quang ảnh. Ở trên sân bóng chợt lóe lên. Đây là khí tràng. Nước Mỹ đội mọi người sững sờ. Không khỏi đưa ánh mắt chuyển qua trước đánh kép một xeo đa trên người. Người sau lắc đầu nói. Cùng ta loại kia khí chàng không giống nhau lắm. Thế nhưng cũng là 10 điểm tương tự một loại khí tức. Trước hắn chính là dựa vào chính mình rèn. Luyện ra ý chí khí chàng. Hoàn toàn không thấy Ositari vô ngã hào quang. Dưới cái nhìn của hắn. Không có cái gì so với mình một cầu đánh ra đi muốn tới đến càng thêm thực sự. Nhưng mà, đối diện Edgar cũng đã rất sớm xin đợi ở trước lưới. Kỹ thuật lực lên, ta cũng không kém, lộ ra một cái sán lạn răng trắng. Hắn vợt bóng buông xuống, nhắm ngay thế tới hung hăng tennis, nhẹ nhàng tất cả, lạch cạch, tennis như một đạo lá rụng rơi xuống đất. Đây là một cái tinh diệu tuyệt luân thả ngắn cầu. 1515, Edgar Ken dẫn trước, trên khán đài. Inoue Mamoru nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt mang theo một tia cảm khái. Rõ ràng lên một khắc đều còn làm mất điểm ở dưới một cầu, nhưng lập tức lấy tương tự phương thức giáng trả trở lại. Inoue tiền bối, hai người bọn họ xác thực thật giống nha. Saori Shiba thả xuống trong tay camera. Vừa bắt đầu, hai người đều dựa vào tố chất thân thể tiến hành giằng co. Sau đó sau một khắc nhưng cùng chuyển biến phong cách, đánh ra kỹ thuật lực cao siêu tinh diệu tennis. Akusu Jin, Edgar Ken, Inoue Mamoru ở trong lòng nhẹ niệm một tiếng. A, có chút bản lãnh. Akusu giơ lên ánh mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Hắn cái này vẻ mặt lại như là nhìn thấy con mồi. Oanh, trên người xám trắng khí tức không lại che lấp. Akusu khí chàng tức trực tiếp bao phủ toàn trường. Sanada đứng ở bên sân, sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn khí tức trên người càng ngày càng khủng bố. So với lúc trước giao thủ với hắn, Akusu hiện tại phảng phất chân chính ma thần bình thường. Thân thể bốn phía vờn quanh chập chờn xám trắng khí tức. Cái kia cỗ tinh thần áp lực, hầu như thực chất hóa áp bức trên sân bóng tất cả. Càng ngày càng thú vị. Các ngươi này một nhánh Nhật Bản đội quả nhiên cũng phi thường mạnh. Edgar trên mặt mang theo ý. Cười, chính như Nhật Bản đội bên này cảm khái nước Mỹ đội mạnh mẽ. Nước Mỹ đội bên kia cũng ngạc nhiên với Nhật Bản đội này một nhánh khu vực đội ngũ mạnh mẽ. Dù sao trước, bọn họ từ trước đến giờ đều là lấy thế giới thứ 5 mà kiêu ngạo. Oanh, oanh, trên sân bóng. Tốc độ của hai người cùng sức mạnh ở lần lượt thăm dò bên trong trở nên càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mạnh, điểm số cũng từ vừa mới bắt đầu 0-0. Kéo đến hiện tại 32. Lại phải thay đổi trang. Fuji nhẹ giọng nói nhỏ. Đúng đấy, không nghĩ tới Akusu dã thú khí tức dĩ nhiên đúng diện hoàn toàn không có tác dụng. Bên cạnh, chính là làm thay thế bổ sung tuyển thủ Sengoku Kiyosumi. So với trước, cả người hắn đều khỏe mạnh một vòng. Trên cánh tay bắp thịt cũng đem quần áo thể thao ngắn tay cho chống đỡ đến căng phồng. Nhìn dáng dấp, cuộc tranh tài này hiện tại mới coi như chân chính bắt đầu. Cũng vậy, Sengoku Kyosumi, sang sảng nở nụ cười. Dù sao cường độ cao đánh mấy hiệp, hai người cũng không có phạm cái gì cơ sở lên sai lầm. Phán đoán của hắn chuẩn xác không ít, để bên cạnh Fuji đều cao liếc mắt nhìn hắn. Cộc cộc cộc cộc, tennis đánh mặt đất âm thanh âm vang lên, hấp dẫn phần lớn khán giả tầm mắt. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền vẫn say mê ở thi đấu ở trong. Hiện tại phần lớn người trên mặt đều còn có kích động sau khi lưu lại đỏ ửng. So với đánh kép, đánh đơn không thể nghi ngờ có thể càng thêm kêu gọi trong bọn họ tâm loại kia kích động cùng nhiệt huyết. Hơn nữa trùng hợp, Akusu cùng Edgar hai người đều là loại kia không ngừng tiến công, lấy mâu công kích mâu kịch liệt tranh tài. Còn chưa tới cực hạn sao? Có điều thăm dò đến đây là kết thúc. Akusu một đôi mắt bắt đầu sung huyết, da trên người cũng từ trắng nõn giao qua đỏ sậm, cả người từ từ tiến vào cấp độ sâu dã tính trạng thái. Trên sân hơi thở ngột ngạt hơi thu lại, phảng phất vừa nãy xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống đó. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, tennis mang ra một đạo màu máu khí tức, hướng về Edgar chân trách bay tới. Cảm giác thân thể buông lỏng, nhưng mà Edgar sắc mặt nhưng không cao hứng nổi. Từ đối diện truyền đến loại kia nguy hiểm khí tức càng ngày càng nặng. Hô, thực sự là, ta đã quá lâu không có trải nghiệm qua cái cảm giác này. Edgar thân thể trọng tâm chìm xuống, bước chân nhanh chóng hướng về bên trái chính mình tránh đi. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn trực tiếp đón đạo kia màu máu chi nhận liền xông lên trên. Edgar vung đập thật chậm, tốc độ kia so với trước hắn muốn chậm hơn rất nhiều. Đùng, ngay ở vợt bóng chạm bóng trong nháy mắt đó, mọi người tưởng tượng khủng bố cảnh tượng không có phát sinh. Tennis dường như rơi vào đầm lầy bình thường, bị một đoàn màu đen u quang, vững vàng hạn chế ở đập lưới bên trong. Ta năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Edgar lẫm liệt nở nụ cười. Vèo vèo, tennis như là ở giữa không trung vẽ ra một cái màu đen đoạn mang. Lặng yên không một tiếng động rơi vào Akusu biên giới bên trên. Ngươi có thể đừng quá đắc ý. Nhưng vào lúc này, Akusu thân thể cũng là nhanh như chớp giật, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, cấp tốc xuất hiện ở tennis phía trên. Ôi a, hắn hơi hơi hưng phấn hú lên quái dị. Cánh tay cũng là ở trong nháy mắt đó vung đánh xuống. Nước Mỹ đội trong trận địa, một đám đội viên trên mặt đều hiện lên ra nụ cười sán lạn. Vẫn là quá ngây thơ. Thân hình cao lớn Selda ôm ngực nở nụ cười. Hắn khả năng chưa từng có nghĩ tới, S thêm mới là ngay trong chúng ta khí chàng rèn luyện cường đại nhất người kia. Hắn hợp tác cũng là mỉm cười. Bình thường, Selda lắc đầu một cái. Ở chưa có tiếp xúc qua hoàn bị hệ thống trước, chúng ta cũng không biết trong này còn có như vậy phân chia. Khí chàng giai đoạn thứ nhất thả, giai đoạn thứ hai thu, giai đoạn thứ ba ngưng. Selda nhẹ giọng nỉ non. Edgar có thể nói chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể mở ra cái kia con đường. Oanh, một tiếng nặng nề rung động từ vợt bóng đang truyền đến. Akusu nguyên bản còn hưng phấn hoàn toàn biến sắc. Cái này cầu đỏ như máu khí tức hầu như tán loạn. Này một đoàn ngưng tụ màu đen u quang, chính đang mãnh liệt đè ép hắn đập lưới. Thật nặng, Akusu trợn mắt tròn coi. Trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Oanh, cổ tay hướng ra phía ngoài một phen. Hắn vợt bóng trực tiếp bị nổ xuống trên đất. Cùng lúc đó, sân bóng mặt đất cũng bị này một đoàn u quang nổ ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Bụi mù tản đi, Nhật Bản đội bên này, mọi người con ngươi co rụt lại, đều là một mặt khó có thể tin nhìn trên sân bóng cái kia một cái lõm xuống cái hố. Cùng với hố bốn phía xuất hiện từng cái vết nứt. Xem ra không tính khuếch đại đập bóng, làm sao sẽ có uy lực như vậy? Fuji nguyên bản hơi khép mắt lườm một cái. Hắn từng cùng Akusu từng giao thủ, 10 điểm hiểu rõ Akusu ở dã tính tư thái dưới bắp thịt. Mà hiện tại, đối phương lại có thể một cầu liền xóa sạch Akusu trong tay vợt bóng. Hơn nữa còn tạo thành động tĩnh lớn như vậy. So với ta động như lôi đình uy lực cũng phải lớn hơn. Sanada hư kéo một hồi trên trán vành nón. Trong giọng nói cũng là có một tia khó mà tin nổi. Lúc trước Akusu nhưng là có chính diện đánh trả qua hắn động như lôi đình. Là cái kia một đoàn màu đen u quang. Atobe mấy ngón tay hư khoát lên mũi thở. Tinh quang trong mắt bên ngoài bất định. Trong nháy mắt đó làm ở đập lưới lên sức mạnh. So với bình thường đánh cầu lớn hơn 10 lần. Khuếch đại như vậy. Nhật Bản đội bên này mọi người có chút ngạc nhiên. Cái này sức mạnh hầu như là 7-8 lần thiên truy bách luyện cực hạn. Chẳng biết lúc nào, Inui Sadaharu âm thanh, xa xôi ở mọi người phía sau vang lên. Inui, Fuji hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn tới. Ừ, Inui nhẹ nhàng gật gù. Ta là tới cho các ngươi cố lên. Nói, ánh mắt của hắn lại quay lại trên sân bóng. Mặt khác, căn cứ ta tính toán, đối diện thực lực của tên kia, vẫn đang theo Akusu biến hóa. Đây chẳng phải là nói. Đối phương từ vừa mới bắt đầu lên, liền vẫn có bảo lưu. Kikumaru một đôi mắt mèo bên trong, tràn đầy lo lắng. Trên sân bóng, Akusu cúi thấp đầu, nhặt lên chính mình vợt bóng. 7017 luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.